Sinh tồn ký, chương 8, đụng độ, góc truyện audio.com. Tiếng đập cửa ngày càng mạnh, ba người kia tái mặt, lo sợ nhìn nhau rồi lại chuyển ánh mắt qua Trần Phi chờ đợi. Không biết từ khi nào cả bọn đã vô tình đặt Trần Phi lên vị trí dẫn đầu. Mọi chuyện đều chờ đợi hắn quyết định, kể cả Lương Nhật từ lúc bị Trần Phi dọa một trận liền thu mình lại. Không còn tự ý hành động như trước. Thanh Hương nói bằng giọng run run, chẳng lẽ do chúng ta nấu ăn, chúng đánh hơi được mới kéo tới. Trần Phi cau tít đôi mày, thây ma chỉ thích ăn thịt sống, không lý nào đến đây vì mùi thức ăn. Tai hắn chợt nghe loáng thoáng giọng trầm thấp trao đổi của mấy kẻ nào đó ngoài cửa. Sau khi được hệ thống cải tạo, các giác quan của Trần Phi tăng lên đáng kể. Mắt nhìn xa hơn, tai thính nhạy hơn, nhờ vậy có thể nghe được tiếng thì thào chắc chắn không phải của thây ma. Thây ma làm gì biết nói chuyện, hắn đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu tất cả im lặng. Ba người kia không nói nữa, chăm chú dõi nhìn ra cửa, những kẻ bên ngoài chờ mãi không thấy mở cửa, nôn nóng không chịu được rốt cuộc không giả thần giả quỷ nữa. Một người nói vọng qua khe cửa bên dưới. Ai ở bên trong mau mở cửa giùm, tôi chỉ có một mình, đang rất đói và mệt, xin được ở nhờ một đêm thôi. Là tiếng đàn ông, nhưng Trần Phi xác định người này không đến một mình như gã tự nhận. Vì vừa rồi hắn nghe được ít nhất có mấy giọng nói khác nhau. Nhóm người này đến đột ngột lại còn nói dối, chắc chắn không có ý tốt. Trần Phi chẳng dại mở cửa rước sói vào nhà. Cầm đũa lên ra hiệu cho ba người kia tiếp tục ăn. Với bản tính Lương Nhật tất nhiên rất ủng hộ quyết định của Trần Phi. Ngoài kia có là ai cũng mặc kệ, liên quan gì đến gã. Lương Nhật còn sợ cho người kia vào có khi phần mình bị giảm xuống. Gã múc lẩu húc sột soạt, tay đũa gắp mấy miếng thịt hộp ăn ngon lành. Phát hiện kẻ đến bên ngoài không phải thây ma. Thanh Hương thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ. Chắc người này là bạn cùng trường, hay là chúng ta mở cửa cho vào đi, trời tối ở ngoài đó rất nguy hiểm, làm vậy tội anh ta, mấy người bên ngoài có lẽ loáng thoáng nghe được tiếng nàng. Càng thêm đập cửa ầm ĩ, bạn gì nói đúng đấy. Mau cho tôi vào ở nhờ một đêm thôi cũng được, sáng mai tôi sẽ đi ngay, thấy Trần Phi vẫn cắm cúi ăn, không hề phản ứng cứ như chẳng nghe mình nói gì. Thanh Hương mở miệng định nói thêm, đúng lúc này hắn đột ngột ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng chằm chằm. Thanh Hương thoáng run, ấp úng, tôi nói gì sai hay sao mà bạn nhìn ghê thế? Trần Phi thu mắt về, nhạt giọng, chúng ta không có thời gian lo chuyện bao đồng, mau ăn đi khi còn có cơ hội. Thanh Hương trước kia sinh hoạt trong đoàn trường rất năng nổ. Được bầu làm bí thư nên lời nói có chút trọng lượng. Nghe Trần Phi bảo mình lo chuyện bao đồng khiến nàng rất bất bình. Toan vặt lại nhưng Bạch Tiến đã ngăn cản không cho nói tiếp. Nàng đành hậm hự cầm chén lên ăn mà trong lòng vô cùng khó chịu. Bốn người lặng lẽ ăn, tiếng nhai nhóp nhép phát ra lọt tới tai đám bên ngoài khiến bọn chúng càng sốt ruột ra sức đập cửa. Cuối cùng không kiên nhẫn hét vọng vào. Tụi khốn kiếp bên trong nghe đây. Mau mở cửa ra, bằng không tao phá cửa lập tức. Nghe vậy Thanh Hương thoáng cau mày, thầm nhận ra người này không hiền lành như nàng tưởng. Kệ chúng, tất cả tranh thủ ăn nhanh đi. Trần Phi điềm tĩnh nói. Bốn cái miệng ra sức càn quét, nồi lẩu đầy ắp thoáng chốc gần cạn đáy. Chờ bọn Trần Phi buông đũa, Lương Nhật bưng nồi lên đổ sạch phần còn lại vào chén mình. Húp đến khi không còn chút nước cạn mới ngưng. Tay xoa xoa bụng vẻ thỏa mãn, rầm, rầm, tiếng phá cửa vang dội, đám bên ngoài dùng rìu chém nhiều nhát khiến cánh cửa gỗ lung lay rồi thủng một lỗ to nham nhở. Một tên đưa mắt tham lam nhìn qua lỗ thủng, phát hiện bên trong có hai cô gái thì cười lên dâm tà. Quay ra nói với đồng bọn, có hàng, không chỉ một mà tận hai em, trong đó có một em cao cấp. Ngoài ra còn một nồi thức ăn to nóng hổi nữa. Chúng ta gặp may rồi. Tên khác nghe thế liền ló vào ngó nghiêng. Cặp mắt thèm khát nhìn chằm chằm Bạch Yến như hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống nàng. nhìn đã đời, tên này liếm mép lùi lại ra lệnh. Phá cửa nhanh lên, hai lưỡi rìu đen xì thi nhau chặt mạnh vào cửa. Lỗ thủng thoáng chốc được nới rộng, cánh cửa siêu siêu vẹo vẹo bị đạp mạnh đổ ầm xuống. Lối vào bung bét, ba thanh niên lạ mặt từ bên ngoài ập vào, ép bọn Trần Phi phải lui về góc phòng. Vừa vào trong, một tên lập tức chạy đến nhìn nồi lẩu. Thấy chẳng còn dù chỉ chút nước cặn thì nghiến răng tức tối quay ra sau nói. Anh Tiến, bọn nó ăn sạch rồi. Không còn chút gì, Trần Phi âm thầm quan sát. Đối phương có ba người. Tên cầm đầu vừa ra lệnh phá cửa có thân hình cao to không kém Lương Nhật. Mặt mũi dữ tợn, ở đuôi mắt trái có một vết sẹo dài đỏ ửng chạy đến nửa gò má. Hai tên còn lại bộ dạng không khác gì bọn du thủ du thực. Quần áo rách tơi tả phạch ngược, trên tay lăm lăm lưỡi rìu. Trần Phi không nhầm thì đây chính là rìu thoát hiểm trong trường bị chúng trưng dụng. Tụi mày, chấm, tên có sẹo dài ở đuôi mắt được đàn em gọi là anh Tiến nghe xong báo cáo. Mặt liền chuyển sang màu đen như đít nồi. Bọn chúng tử thủ trong nhà vệ sinh cách đây không xa. Cả ngày đói lả, người được mùi thức ăn đánh liều mò đến đây. Nào ngờ chưa gì đám kia đã ăn sạch sẽ. Bảo sao gã không tức giận. Nhất thời mép miệng cứ giật giật liên hồi. Không nói nên lời, Trần Phi không biết mấy kẻ này nhưng Lương Nhật thì khác. Gã giao thiệp rộng, chỉ vừa liếc mắt liền nhận ra người quen. Cơ mặt co rúm, vô thức lùi về sau đến khi lưng chạm vào tường mới chịu đứng lại. Thấy biểu hiện kỳ quái của Lương Nhật, Thanh Hương lo lắng hỏi. Sao vậy, anh biết bọn họ à? Lương Nhật gật đầu, lẩm bẩm như tự nói với mình. Người có sẹo ở đuôi mắt là Lâm Tiến, sinh viên năm ba, từng có tiền án cố ý hành hung gây thương tích một sinh viên năm nhất trong trường. Khiến người kia hôn mê sống thực vật đến giờ vẫn chưa tỉnh. Ngoài ra số lần Lâm Tiến bắt nạt kẻ yếu nhiều vô kể. Nhà trường thường xuyên mời lên làm việc nhưng nghe nói gia đình gã rất có thế lực nên được vài hôm thì đâu lại vào đó. Còn hai người kia, tôi không biết tên, chỉ thường thấy đi chung với Lâm Tiến. Chắc là đàn em, hai cô gái run lên. Lời Lương Nhật không khác gì bản án tử hình dành cho các nàng. Mục đích bọn Lâm Tiến phá cửa vào đây có là kẻ ngốc cũng rõ. Hẳn là định trước cướp sau hiếp. Ngày thường bọn chúng còn dám hành hung đánh người. Bây giờ khi mà trật tự kỷ cương đã bị đảo lộn. Lâm Tiến nhất định không buông tha hai nàng. Trong lúc bọn họ trao đổi, Lâm Tiến đã trấn tĩnh. Không còn thức ăn có tức cũng vô dụng. Chỉ bằng thưởng thức hai cô gái đẹp. Ánh mắt cú vọ đảo từ gương mặt thiên thần của Bạch Yến xuống vòng một căng đầy. Lướt qua cái eo thon nhỏ rồi dừng lại ở đôi trường túc miên man. Gã nuốt nước bọt khan, thèm khát nói, người đẹp, có muốn đi cùng bọn anh không? Đừng sợ, anh không có ý làm hại em, chỉ muốn nâng niu làm em sung sướng rên rỉ thôi. Bạch Yến đang lo sợ, nghe Lâm Tiến buông lời bậy bạ thì rất giận. Hết cả sợ, nàng nói như hét, câm miệng, đồ vô giáo dục, đến đây, nàng ngắc ngứ chẳng biết nói gì nữa. Bạch Yến từ nhỏ đã được gia đình nuôi dạy rất tốt. Song đó cũng là cái tội, tội vì nàng bây giờ muốn mắng chửi nhưng chẳng biết mắng thế nào. Lâm Tiến không vì Bạch Yến phản ứng mà bực dọc, cười hô hố quay sang đồng bọn, tặc lưỡi, chậc, tụi mày nghe rõ chưa? Giọng nói êm tai vãi. Giọng này mà rên gì hít hà chắc tao không chịu nổi 5 phút. Một đêm phải chục phát mới đủ. Ha ha, anh nói làm em khó chịu quá. Thằng nhỏ ngóc đầu dậy rồi đây này. Một tên chỉ vào đũng quần u lên một cục cười khoái trá. Tên kia hối thúc, anh nếm trước đi, còn tới lượt bọn em. Chúng ta phải tranh thủ lúc còn sức. Kẻo lát nữa đói quá không tận hưởng được thì phí lắm. Tung hứng qua lại chán chê. Cả ba nhìn nhau cười vang từng tràng dâm đãng. Bạch Yến và Thanh Hương trước nay chưa gặp qua tình cảnh thế này. Vô cùng sợ hãi trốn tránh sau lưng Trần Phi. Bạch Yến run rẩy níu cánh tay hắn như muốn tìm chút can đảm. Sợ sệt nói, bạn giúp tôi với, đừng để bàn tay dơ bẩn của chúng chạm vào tôi. Trong khi đó, mặt Lương Nhật xám ngoét, trong mắt đảo qua lại phía sau lưng đám Lâm Tiến giống như đang tìm đường chạy trốn. Lời lẽ đám kia khiến Trần Phi khó chịu, tuy hắn không cho mình là người tốt, nhưng cũng không chịu được cảnh bức hiếp phụ nữ. Trần Phi buông khẽ, hai bạn tạm tránh mặt vào nhà vệ sinh, nhớ khóa chặt cửa, nghe gì cũng đừng mở ra cho đến khi tôi lên tiếng. Chỉ chờ thế, hai cô gái liền mở cửa nhà vệ sinh trốn vào. Trước khi đóng cửa, Bạch Yến Ân cần nói với Trần Phi, bạn cẩn thận, chờ hắn gật đầu tỏ ý đã nghe, nàng mới khép chặt cửa lại. Hành động của Trần Phi rơi vào mắt bọn Lâm Tiến nhưng không tên nào ngăn cản. Có lẽ chúng thừa hiểu muốn đụng chạm hai cô gái kia thì phải giải quyết Trần Phi và Lương Nhật trước. Lâm Tiến nhìn Lương Nhật nói, nể mặt thằng anh mày, tao cho mày cơ hội rời khỏi đây, tao đếm từ 1 đến 3. Nếu mày vẫn còn chưa đi thì đừng trách tao không thương tình. Dứt lời, gã cao giọng đếm, 1, sắc mặt Lương Nhật thoạt xanh thoạt đỏ. Vô cùng khó nghĩ, trốn khỏi đây coi như thể diện gã mất sạch, chưa kể rời đi tay không thì sao có thể sinh tồn trong hoàn cảnh hiện giờ. Nhưng nếu ở lại rất có thể gã sẽ bị Lâm Tiến giết chết. Ai chứ Lâm Tiến nói là làm. 2, Lâm Tiến tiếp tục đếm. Trong mắt Lương Nhật đảo quanh, trí não vận động tối đa, âm thầm đánh giá cán cân lực lượng hai bên xem Trần Phi có cơ hội thắng không. 3, Lâm Tiến chốt, thấy Lương Nhật vẫn đứng nguyên vị trí không chịu rời đi thì cười lạnh. Mày khiến tao ngạc nhiên đấy, chẳng lẽ lũ thây ma đã cắn làm mày thay đổi bản tính. Thôi được rồi, mày thích chết thì tao chiều, giúp mày lưu lại tiếng thơm anh hùng cứu mỹ nhân vậy. Toàn thân Lương Nhật thoáng run, thủ đoạn của Lâm Tiến, gã còn lạ gì, nhưng không phải vô lý mà Lương Nhật chọn ở lại cùng Trần Phi. Đã làm phải làm tới cùng, gã liều mạng nói, bọn họ là bạn tôi không cho phép anh gây tổn hại họ. Lâm Tiến trợn mắt ngó Lương Nhật, mép môi giật giật, vài giây sau gã cười rộ lên, cười đến nỗi cả người rung bần bật, thái độ gã khiến Lương Nhật điên tiết gầm lớn. Có gì đáng cười, Lương Nhật không nói còn đỡ. Vừa phản ứng thì Lâm Tiến càng thêm cười sặc sụa, mặt mày đỏ bừng, nhất là vết sẹo ở đuôi mắt gã càng ửng đỏ trông vô cùng gớm ghiếc. Cười đã đời, Lâm Tiến lấy tay quẹt quẹt khóe mắt, bộ dạng hài hước co đầu rụt cổ nói với Lương Nhật. Mày làm tao bất ngờ quá, sao hả? Mày muốn thể hiện trước mặt người đẹp hay là thực sự bị lũ thây ma cắn nên thần trí điên điên dại dại? Không biết mình đang làm gì? À, nhắc mày nhớ một chút. Đầu óc tao dạo này hơi kém nhưng vẫn chưa quên chuyện tốt năm đó mày làm với anh trai mày. Tội nó thật, thương mày như em ruột thế mà lại bị mày. Im miệng, giỏi cứ tới đây, tao liều mạng với mày. Đừng ở đó nói nhảm. Lương Nhật đỏ mặt tía tai cắt lời. Thái độ cực kỳ kích động, cứ như bị Lâm Tiến chọc vào vết thương lòng. Được thề, Lâm Tiến càng làm già, không chịu buông tha Lương Nhật. Gã cười khoái trá, ha ha, sợ mấy người ở đây nhất là hai cô nàng ngon nghẻ trong kia biết được chiến tích trước đây của mày à, yên tâm. Tao đùa cho có không khí một chút, đã lỡ hứa với anh mày rồi, tao đâu dám nuốt lời, không hơi đâu chọc kẹo thằng điên đó. Lâm Tiến cười cợt nhưng khi nhắc đến người anh trai nào đó của Lương Nhật thì vẻ mặt gã lập tức ngưng trọng. Có vẻ rất e ngại. Nãy giờ yên lặng theo dõi diễn biến, Trần Phi mơ hồ nhận ra Lương Nhật và Lâm Tiến có mối quan hệ khá phức tạp. Thân chẳng ra thân, thù không ra thù, nếu không cẩn thận, rất có thể hắn sẽ rơi vào bẫy. Trước sau đều là kẻ địch. Lương Nhật gườm gườm nhìn Lâm Tiến. Hai bàn tay bóp chặt nổi gân xanh, cố nén xung động muốn lao tới giết chết Lâm Tiến để gã đừng lải nhải thêm nữa. Lương Nhật tự biết mình không phải đối thủ của Lâm Tiến. Ngay cả hai thằng đàn em kia Lương Nhật cũng rất ngán ngại. Sức gã không thua, song bàn về đánh nhau thì lũ kia giỏi hơn gã nhiều lần. Vì chúng gây chuyện đánh nhau mỗi ngày, đập nhau chính là khoản Lâm Tiến và đồng bọn giỏi nhất. Đùa thế đủ rồi, chơi nhá, Lâm Tiến lấy trong người ra một lưỡi dao găm quân dụng dài hơn tấc. Lưỡi sáng bóng cực sắc bén, gã có sở thích sưu tầm dao găm, vừa có thể ngắm nhìn vừa đâm chém tốt. Đây là con dao Lâm Tiến ưa thích nhất, cả về hình dáng, độ dày, từ cán cho đến lưỡi dao dường như sản xuất cho riêng gã. Lâm Tiến thuần thục điều khiển con dao nhảy múa tới lui giữa những ngón tay. Sau đó điệu nghệ hất nhẹ cổ tay đã cầm chặt cán dao trong lòng bàn tay phải. Lưỡi hơi chúc xuống, cười gằn, đứa nào chơi với tao trước đây? Ánh mắt gã sắc lạnh đảo qua mặt Lương Nhật, mày, rồi rơi trên mặt Trần Phi. Hay là mày, lần đầu tiên kể từ khi vào đây Lâm Tiến chịu hạ cố nhìn tới Trần Phi. Nãy giờ gã mải miết trêu chọc Lương Nhật và hai cô gái kia. Xem Trần Phi như kẻ vô hình, đối với cái nhìn trịch thượng đầy khiêu khích của Lâm Tiến. Trần Phi bình thản nhếch môi. Con chó thích sủa thường là con không cắn. Mày bớt sủa có khi tao sẽ e ngại hơn. Cứ tưởng bị Trần Phi sỉ nhục, Lâm Tiến sẽ nổi giận. Nào ngờ gã chỉ gật đầu. Mày nói đúng, tao ngưng sủa vậy, sắp sửa cắn mày đây. Vừa dứt lời, Lâm Tiến nhanh như cắt lao tới. Tốc độ gã rất nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Phi. Dao găm vẽ một vệt dài sáng loá xuống đỉnh đầu hắn. Giang hồ đánh nhau không cần hoa mỹ. Mục tiêu tối thượng luôn là làm sao hạ gục địch thủ nhanh nhất. Lâm Tiến theo trường phái này, muốn trong một chiêu giết chết Trần Phi nên ra đòn cực hiểm độc. So tốc độ, Trần Phi kém Lâm Tiến chút ít, nhưng hắn có lợi thế mà tên kia không có. Đó là các giác quan rất tính nhạy, dao găm mang theo khí lạnh còn cách đầu Trần Phi một tấc. Hắn liền nhón chân lùi về sau nửa bước. Vừa vặn cảm nhận được hơi lạnh từ lưỡi dao giàn giụa lướt qua mặt mình rát bỏng. Một chân trụ, chân kia Trần Phi đá thẳng vào hạ bộ Lâm Tiến đang lộ ra sơ hở. Đòn thế hiểm độc hơn Lâm Tiến bội phần. Chúng đòn này, dù gã không chết cũng đừng mong có thể tiếp tục truyền giống. May khá đó, Lâm Tiến hét lên hưng phấn đoạn hối hả thoái lui mấy bước tránh được một cước của Trần Phi. Trong tư thế hơi ngửa về sau, bàn tay gã máy động hất dao găm bay lên từ sau lưng đảo một vòng trên không. Tay trái chộp lấy rồi thình lình đâm thẳng xuống động mạch đùi Trần Phi. Nháy mắt đã chuyển từ thủ sang thế công hung mãnh. Vụt, Trần Phi từ đầu luôn dồn hết chú ý vào con dao kia. Bị Lâm Tiến xài chiêu cháo mận đổi đào thì rất bất ngờ. Một cước vừa đá hụt vào khoảng không chưa kịp thu về càng khiến khoảng cách giữa chân hắn và con dao găm sắc lẻm mau chóng rút ngắn. Tình thế nguy cấp, nắm tay Trần Phi đấm tới muốn đánh vào cổ tay cầm dao của Lâm Tiến xong không kịp. Mắt thấy lưỡi dao chuẩn bị cắm ngập vào đùi mình, Trần Phi thầm hô gậy đánh chó. Ngay tức khắc cây gậy đen chũi hiện ra trong tay hắn tận dụng chiều dài quét ngang. Sắp đắc thủ đột ngột phát hiện bóng gậy từ phía Trần Phi quét mạnh tới ngực mình. Lâm Tiến liền uốn cổ tay đảo chiêu đâm thành gạt ngang. Chém vào cây gậy như từ trên trời rơi xuống kia. Keng, dao găm quân dụng có thể cắt đứt tấm thép. Vậy mà chém trúng cây gậy cũ kỹ liền dội ngược. Tia lửa xoèn xoẹt bay múa. Cổ tay Lâm Tiến tê dần đau điếng. Chân loạng choạng lùi về sau mấy bước mới gượng lại được. Kinh hãi nhìn tên thanh niên hơi gầy trước mặt, vừa rồi chạm chiêu, Lâm Tiến bị một luồng sức mạnh kinh khủng như cơn lốc từ Trần Phi đánh lui. Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, gã dùng ánh mắt khó tin quan sát Trần Phi, nhìn kiểu gì tên kia cũng không thể nào sở hữu sức lực kinh khiếp như vậy. Trong lòng rất khó hiểu, Lâm Tiến khó tin cũng đúng, sức mạnh Trần Phi vốn đã hơn người thường, cộng thêm lực công kích của gậy đánh chó. Hiện khó kẻ nào có thể đỡ một gậy của hắn mà bình yên. Trừ phi người đó cũng được hệ thống thừa nhận trở thành người chơi. Ngó lại dao găm trong tay mình, Lâm Tiến càng thêm sửng sốt khó tin bởi lưỡi dao đã bị mẻ một mảng lớn. Còn đang ngơ ngẩn, tai gã nghe tiếng gió thổi phần phật, ngước lên phát giác Trần Phi đang thần tốc lao đến, cây gậy đen đùa xấu xí mang theo khí thế như rời non lấp biển đập xuống. Cách chương.